Bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 247, giúp một việc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, được, rất thoải mái. Cậu chắc chắn đã là bạn của tôi rồi. Đợi lúc tôi về tôi sẽ giúp cậu liên lạc một chút. Tôi đoán mấy người mà tôi quen biết ngoài kia đều sẽ cảm thấy rất hứng thú với đám cá hồng long đỏ ớt này. Nghe thấy lời nói của Cổ Dục, thầy ngu cũng vui vẻ nói. Mặc dù đối với ông ta 300.000 tệ cũng không tính là nhiều. Nhưng 300.000 tệ này là tượng trưng cho tình hữu nghị của họ. Vì vậy ông ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cụ Tiết ở bên cạnh nghe Cổ Dục và thầy ngu nói chuyện. Trong lòng cũng có ý muốn mua, nhưng mà sau đó ông ta lại thôi. Bởi vì ông ta không có biết nuôi cá. Cá quý như thế nếu như để ông ta nuôi chết thì quả thật quá uổng phí. Vì vậy ông ta quyết định không nên mở miệng sẽ tốt hơn. Ai, anh Cổ, bên đây có phải là cá kim long không? Vậy còn những con cá con bên cạnh là cá gì thế? Đang lúc thầy ngu đang vô cùng hưng phấn thì lúc này Tiết Thanh Huyến ở bên cạnh cũng tò mò hỏi. Nghe thấy lời nói của Tiết Thanh Huyến, thầy ngu cũng tò mò đi tới nhìn về phía những cá con kia. Có thể nói bên trong căn phòng này của Cổ Dục đều là những con vật không đơn giản, vì vậy những cá con này khẳng định cũng có chút lai lịch gì đó. À, những con cá con này là trứng do cá kim long đẻ đã nở ra. Nhưng bọn cá kim long này có sở thích là ngậm trứng vào miệng. Nếu như có động tĩnh gì bất thường thì chúng sẽ ngay lập tức ăn hết trứng. Dù sao trong nhà của tôi cũng đang nuôi đại bàng. Vì vậy để tránh làm cho nó hoảng sợ thì lúc bọn chúng vừa sinh trứng xong tôi lập tức đem trứng vớt ra đặt ở bên cạnh. Nghe được câu hỏi của Tiết Thanh Huyến thì Cổ Dục cũng trả lời lại. Nhưng mà màu sắc này hình như không đúng lắm. Rõ ràng bên này là màu vàng nhưng sao bên đây những con cá con lại có con màu bạc trắng thế? Chẳng lẽ anh còn nuôi cả cá ngân long sao? Sau khi nghe Cổ Dục giải thích thì Tiết Thanh Huyến cũng cẩn thận liếc mắt nhìn qua một lần nữa, sau đó có chút nghi ngờ hỏi lại. Hì hì, em gái ngốc này, con này người ta gọi là cá rồng Platinum. Không cần chờ Cổ Dục trả lời thì Tống Mính ở bên cạnh đã mở miệng trả lời trước. Cô gái này thật không biết ngại mà nói. Rõ ràng cô ấy đã quên rằng hôm qua cô ấy cũng mới hỏi Cổ Dục về con cá này. Cá rồng Platinum à? Đây chính là cá rồng Platinum đó sao? Nghe được câu nói của Tống Mính thì thầy ngu ở phía bên kia kinh ngạc kêu lên. Đối với cá rồng Platinum thì lúc trước ông ta đã từng nghe nói qua chứ chưa được nhìn thấy. Vì vậy đây chính là lần đầu tiên ông ta tận mắt nhìn thấy loài cá này. Phải biết được rằng loài cá này so với cá hồng long đỏ ớt lại càng quý giá hơn. Hiếm có hơn rất nhiều. Hiện tại ông ta nhìn lại người thanh niên tên Cổ Dục này. Thật sự cảm thấy hắn quá lợi hại rồi. Vậy mà hắn ta có thể nuôi được loài cá quý này. Cá rồng Platinum thực chất là cá rồng bạch tạng. Vật này có tỷ lệ đột biến đặc biệt hiếm. Trong 1 triệu con thì có được 1 con đã là không tệ rồi. Cá rồng kim long phát sinh đột biến bạch tạng gọi là cá rồng Platinum. Cá rồng ngân long đột biến bạch tạng thì gọi là tuyết long. Loại cá rồng này mà xuất hiện thì khẳng định là có giá cả trên trời. Nếu như nói hồng long đỏ ớt có thể bán với giá hơn 1 triệu thì loại cá rồng Platinum có thể bán đến hơn 2 triệu. Có thể còn đắt hơn một chút cũng không vấn đề gì. Dù sao thì vật hiếm cũng là rất quý. Nhưng những năm gần đây bởi vì có không ít người biết vật này rất đáng tiền. Cho nên không thiếu người có ý đồ xấu. Bọn họ bắt đầu dùng biện pháp nhân tạo để tạo ra cá rồng Platinum hay tuyết long, sau đó bán đi với giá cao. Nếu cá rồng Platinum bán khoảng hơn 2 triệu một con thì bọn họ bán cá hàng phách này chỉ có 100.000 một con. Tự nhiên cũng có không ít người đến đồng ý làm công việc này. Nhưng thực chất bọn người này tiến hành đột biến ở bên trong bể nuôi. Lợi dụng dùng đồ ăn cùng ánh sáng mạnh trợ giúp để cưỡng ép những con cá rồng này đột biến thành cá rồng Platinum. Loại tác động này không chỉ đối với bản thân cá rồng có một loại tổn hại cực lớn. Mà hơn nữa loại đột biến này cũng không hoàn toàn giữ được hình dạng cá rồng Platinum. Đơn giản mà nói thì khi mang loại cá rồng đột biến này về nuôi có tỷ lệ rất lớn là không nuôi nổi. Mà không chỉ như thế. Sau khi nuôi một thời gian bọn chúng cũng dễ dàng biến lại về hình dạng ban đầu. Cuối cùng giỏ trúc múc nước chính là công dã tràng. Để phán đoán có phải là cá rồng Platinum thật sự hay không thì biện pháp đơn giản nhất đó chính là nhìn vào con ngươi của cá. Bình thường mắt của con cá rồng là màu đen nhưng cá rồng Platinum lại là màu đỏ. Dựa theo khoa học kỹ thuật mà nói thì rất khó thay đổi được sự khác biệt này. Đương nhiên muốn mua cá rồng bạch tạng mà nói thì biện pháp tốt nhất đó chính là tìm rõ nguồn gốc của khách hàng đã mua rồi đến mua. Trong nhà cổ dục thì cá rồng Platinum không thiếu bởi vì hắn chưa từng bán cá rồng Platinum. Hắn chỉ một mực để nuôi. Dẫn đến trong nhà hắn bây giờ thì cá rồng Platinum có đến hơn 30 con. Mà bên trong đám cá này có đến hơn 10 con cá mẹ. Những cá con này đều cũng là do đám cá mẹ này sinh ra. Đương nhiên còn có không ít con do cổ dục không chú ý đã bị những con cá rồng khác ăn mất. Tuy nhiên những quả trứng này được cổ dục lấy được từ bên cạnh cũng không biết có phải có liên quan đến nước giếng hay không. Mà dẫn đến đám cá rồng này có tỷ lệ đột biến vô cùng cao. Bên trong cái bể này của cổ dục có khoảng chừng hơn 300 con cá mà cá rồng bạch tạng đã có đến hơn 17 con. Cái tỷ lệ này có thể nói là quá cao rồi. Cách chương.